Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1129. Không đủ đạo hạnh, ở đây những người này đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng? Uông Kiến Lăng tự tin không có người so với mình rõ ràng hơn. Bởi vì bản thân hắn liền đã từng đảm nhiệm qua nào đó thị văn phòng chính phủ chủ nhiệm. Sau đó tiếp thủ lúc ấy đã gần như phá sản một cái nội thành cấp khai phát công ty. Lại đi đến hôm nay Vạn Thông tập đoàn. Dọc theo con đường này, bằng vào cơ hồ tất cả đều là nồng hậu dày đặc chính phủ bối cảnh. Đến hiện nay, Vạn Thông tập đoàn sớm đã là mấy trăm tỷ quy mô. Mà Uông Kiến Lăng người chỉ toàn tài sản cũng đạt tới 860 ức. Nhưng cho dù là dạng này, ngồi tại cái bàn này trên người, vài phút liền có thể để hắn dục tiên dục tử. Cho nên hắn rõ ràng niên kỷ so những người này cũng còn phải lớn chút. Vẫn phải nhịn lấy để bọn hắn mở miệng một tiếng, xây lăng, kêu. Hoàn toàn là trưởng bối hô tiểu bối. Mà bây giờ, đắc tội bọn hắn chính là Trần Tấn. Cái này rất mỹ diệu. Uông Kiến Lăng thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng Tấn Hàm tập đoàn tiếp theo tình cảnh tới trước một. Hai đạo quản chế lệnh, lại đến một hai đầu quy hoạch vi quy cái gì. Từ đó trụ cột xuống đến địa phương văn kiện. Ai dám bốc lên ném mũ nguy hiểm giúp Trần Tấn ngạnh kháng. Tới tương đương rượu này là chính ta nhưỡng 10 năm thuần. Các vị nhất định phải uống nhiều hai chén. Uông Kiến Lăng nhiệt tình kêu gọi, một bữa cơm ăn đến, tất cả mọi người là nói chuyện phiếm việc nhà, liên quan tới công việc phương diện sự tình nửa chữ đều không xách. Nhưng trên thực tế cũng sớm đã có chung nhận thức, nếu như ngay cả điểm ấy ăn ý đều không có, lại như thế nào phối hợp khăng khít đâu. Cùng lúc đó, Trần Tấn đã chạy tới Tân Môn Thị nơi nào đó khách sạn bên ngoài. Xe chậm rãi lái vào môn sảnh, lại bị mấy cái sắc mặt cương nghị thường phục ngăn lại. Liền ngay cả Ngô Tiểu Quân sắc mặt đều trở nên có chút kinh hoàng. Cuối cùng Trần Tấn cùng Trịnh Gia Thuần xuống xe, để cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân đi trước. Hai người mình thì là tại trong đại đường chờ gần một giờ. Mới có một cái hào hoa phong nhã trung niên nhân hạ xuất hiện. Lễ phép mời bọn họ lên lầu, đi theo trung niên nhân, Trịnh Gia Thuần hạ giọng tại Trần Tấn bên tai nói, Trần Tổng, không phải là cả quán rượu đều bị thanh không đi, ta vừa rồi ngay cả sân khấu đều không nhìn thấy, ngươi cứ nói đi, Trần Tấn hỏi lại, cũng không nghĩ một chút là ai phô trương, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng Đoạn Hoài Cương hôm nay tại Tân Môn Thị có cái gì an bài. Đây không phải là hắn có thể hỏi tới sự tình, cũng không biết hai người đối thoại có phải hay không bị nghe thấy được. Trung niên nhân quay đầu hướng bọn họ hơi cười, tiếp theo tại một cái phòng trước cửa dừng bước lại, gõ mở cửa, dẫn bọn hắn đi vào. Trần Tấn cũng là lần đầu tiên tại loại này nửa chính thức hoàn cảnh hạ nhìn thấy Đoạn Hoài Cương. Trong lòng có chút căng lên, lấy dũng khí đi vào. Không có cách, châu Á ngày đầu tiên đoàn xe vị A, toàn thế giới gặp hắn không khẩn trương người, chỉ sợ một cái tay đều không có, về phần Trịnh Gia Thuần đều càng không chịu nổi. Sau khi vào cửa chân mình tiếp theo trộn lẫn, lảo đảo hướng phía trước bước mấy bước, lại rất nhanh liền bị người một trái một phải giữ lấy. Không thể động đậy, ha ha tương đương, Đoạn Hoài Cương thanh âm truyền đến. Không có việc gì, Trịnh Gia Thuần lúc này mới bị buông ra. Soát người khâu sớm dưới lầu liền hoàn thành. Tiếp lấy những người khác rời khỏi phòng. Chỉ để lại người trung niên kia. Lão Đoàn, đã lâu không gặp. Trần Tấn ra vẻ nhẹ nhõm lên tiếng chào. Dẫn tới trung niên nhân trao mày. Đoạn Hoài Cương bản nhân lại là rất tùy hòa. Tiểu Trần, xác thực đã lâu không gặp. Không nghĩ tới a. Ngươi lần này thế nhưng là đại đại bày ta một đạo. Nhưng hiền hòa ngữ khí, cũng theo câu nói này chậm rãi rơi xuống, đến cuối cùng đã biến thành băng lãnh một mảnh, Trần Tấn đứng tại chỗ không dám động, yên tĩnh chờ lấy. Trịnh Gia Thuần ngay cả mồ hôi lạnh đều xuống tới. Nửa ngày, Đoạn Hoài Cương mới gật gật đầu. Ngồi đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút, cố ý chạy đến Thượng Kinh đến đòi đánh. Có chỗ dựa gì? Hồ Tương Đương, Trần Tấn ngồi xuống, điều chỉnh một chút hô hấp, lúc này mới nói, lão Đoàn, ngươi để cho ta đi cùng nước. Đơn giản là bởi vì bọn hắn thân áo thành công, mượn từ cỗ này gió đông, ẩn ẩn có kinh tế khôi phục tình thế. Hy vọng ta đi cấp bọn hắn quấy rối nha. Đoạn Hoài Cương nhíu mày, ngươi nếu biết thì càng không nên nói không giữ lời. Tiểu Phí nói ngươi muốn chuẩn bị một chút, trong vòng một đêm mấy trăm ức đầu tư chính là của ngươi chuẩn bị. Ngươi là đoán chắc ta không dám xử lý ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Trần Tấn lắc đầu, ta minh bạch. Trung tâm lo lắng đơn giản là cùng nước kinh tế khôi phục mang cho Trung Quốc áp lực. Rốt cuộc chúng ta đã là thế giới thứ hai lớn kinh tế thể. Vượt qua nước Mỹ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không cho phép cùng nước lại ngoi đầu lên. Nhưng ta cho rằng, giải quyết vấn đề căn nguyên cũng không phải là giết địch 1.000 tự tổn 800. Mà là đá ở núi khác có thể công ngọc. Đoạn Hoài Cương sắc mặt ngưng tụ. Ngươi sửa sang lại tư liệu, ta đã đều nhìn qua. Ta thừa nhận, ngươi nói không sai. Thành thị hóa suất cùng cải cách mở ra mang tới di chứng ngay tại chậm rãi hiển hiện. Nhưng ta, đối yêu cầu của ngươi là giải quyết vấn đề, mà không phải đưa ra vấn đề. Cho nên, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng. Ngươi đá ở núi khác, là cái nào tảng đá? Trần Tấn nghe vậy, liền đã xác định Đoạn Hoài Cương sẽ không ở mình lắc lư hắn vấn đề này cầm chặt không thả. Yên lòng, cười tủm tỉm nói, làm phiền ngươi nhìn xem cái này. Hắn từ vali bên trong lấy ra văn kiện, đưa tới, bất động sản tái sinh kế hoạch. Đoạn Hoài Cương hơi nghi hoặc một chút, có thể tuần hoàn nơi ở cung ứng hệ thống, có thể tuần hoàn thuê hệ thống, sớm bố cục. Liên hợp khai phát, chứng khoán hóa phong hiểm phân tán, khống chế mới thành khai phát cùng thành thị đổi mới tiết tấu, cân bằng thành thị đổi mới cùng tồn lượng thị trường tái sinh quan hệ. Chính phủ tham dự thành thị đổi mới biên giới xác định, đem thành thị từ đơn nhất nội hàm chuyển hướng tổng hợp nội hàm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngay từ đầu. Đoạn Hoài Cương còn đối với mấy cái này xa lạ yếu điểm ôm lấy lo nghĩ. Nhưng theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem, những nghi vấn này cũng đều từng cái bị hoàn mỹ giải đáp. Đến cuối cùng, phần này thật dày tư liệu hắn cũng chỉ nhìn qua mục lục cùng tường thuật tóm lược. Nội dung cặn kẽ đều còn đến không kịp nhìn, liền đối Trần Tấn hỏi. Ngươi là chuẩn bị dùng cùng nước hiện tại bất động sản ngành nghề hệ thống đến đối chứng Trung Quốc trước mắt bất động sản ngành nghề. Đúng thế, Trần Tấn gật gật đầu. Nhưng cái này quá vượt mức quy định. Rốt cuộc đây là cùng nước thành thị hóa suất vượt qua 80% về sau mới tổng kết ra kinh nghiệm cùng giáo huấn, mà chúng ta vừa mới qua 50%. Cho nên nhất định sẽ có rất lớn thúc đẩy độ khó. Nhưng mà ta cho rằng đây là nhất định. Bởi vì cùng nước dựa vào những này, chẳng những đem thành thị hóa suất thúc đẩy đến 91%. Thậm chí bây giờ còn có kinh tế khôi phục dấu hiệu. Nói một cách khác, nguyên bản để cùng nước lâm vào kinh tế bọt biển mà rơi vào lớn tiêu điều bất động sản ngành nghề, bọn hắn đã tìm được khỏe mạnh phát triển biện pháp. Không cần nói, Đoạn Hoài Cương nhìn chằm chằm Trần Tấn. Ta nghĩ, hơn một năm nay đến ngươi đóng cửa không ra, liền là đang nghiên cứu phần tài liệu này à. Trần Tấn không nói gì, ngầm thừa nhận, Đoạn Hoài Cương cũng gật gật đầu. Hồng Kông về sau, lưu lại ngươi là đúng. Một cỗ ác hàn từ đáy lòng đột nhiên nhảy lên thăng, bay thẳng đỉnh đầu. Trần Tấn thật sự là bị hù dọa. Nếu như lúc trước dù là có một chút điểm không ổn, mình chỉ sợ sớm đã. Ha ha,